Chương 46, thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn chưa phải là sợ nàng xoay người rời nhà sao? Bên này Lâm Hiểu cũng lập tức đi tới, thân mật kéo Lâm Nhuế tay. Nàng nói, đại tỷ, hôm nay không phải phát rồi bài thi số học sao, nhìn một chút ngươi kia để sẽ không, ta cho ngươi nói một chút. Được a, Lâm Nhuế cũng không có cự tuyệt, mà là cùng Lâm Hiểu cùng nhau lên lầu. Bên này Hứa Mạn nhìn thấy Lâm Nhuế sau khi lên lầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng lòng vẫn còn sợ hãi hỏi cái đó bụng địa, không thành vấn đề đi, không có vấn đề, nàng sau khi tiến vào, chờ một hồi thì sẽ ngủ, chúng ta liền có thể đi vào cách làm. Lâm Nhuế trong phòng bị thả một loại có thôi miên hiệu dụng sông hương. Một khi sau khi tiến vào, sẽ lâm vào ngủ say. Mà chuyện này Lâm Hiểu cũng biết, cho nên Hứa Mạn đến không lo lắng con gái sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ cần đưa mắt nhìn Lâm Nhuế vào phòng là được. Tiếp theo, bọn họ liền cần phải đợi thời gian. Hôm nay Lâm Tử Khang không có ở đây, Trung Thúc cũng đi ra ngoài làm việc tình đi. Lâm Phong hôm nay cũng ỉ lại ở trong nhà, không có đi đi học. Lúc này Lâm lão phu nhân phụng bồi hắn ở bên trong phòng chơi. Lâm lão phu nhân bên kia, Hứa Mạn là chào hỏi qua. Nàng mịt mờ nói ra cảm giác mấy ngày nay trong nhà có chút không quá tốt, cho nên mời bạn tới cho cầu phúc cái gì. Lâm lão phu nhân rất tin những thứ này. Nàng cũng không hy vọng cháu trai đụng phải cái gì, cho nên liền bồi Lâm Phong ở trong phòng không ra tới. Cho nên bây giờ cái này thời cơ đối Hứa Mạn tới nói, thật đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thừa dịp Hứa Mạn gọi điện thoại thời gian, tóc vàng len lén thấp giọng hỏi bụng địa, chờ lát nữa chờ làm phép xong sau chuyện này, ta có thể làm hay không? Điểm khác hắn nói những lời này thời điểm, còn nuốt nước miếng một cái. Bụng địa cau mày nói, không thể làm bậy, đây chính là Lâm gia sợ cái gì, cái đó Lâm phu nhân không phải nói với chúng ta, thật tốt thu thập một chút nha đầu kia, nhường nàng chịu khổ một chút không phải sao? Đến lúc đó chúng ta liền nói nàng quỷ nhập vào người. Sau đó sẽ tóc vàng thanh âm đẻ rất thấp, mỗi một chữ đều để lộ ra thô bị khí tức. Bụng đĩa hít mắt, suy nghĩ một chút mới vừa rồi nha đầu kia đẹp đến kinh người hình dáng, cũng có chút động tâm. Bên này Lâm Hiểu cùng Lâm Nhuế cùng nhau lên lầu, chờ đến rồi Lâm Nhuế cửa phòng thời điểm. Lâm Hiểu đột nhiên nói, đại tỷ, ngươi trước vào phòng, ta trở về phòng cầm bài thi, sau đó sẽ đến tìm ngươi. Nàng vừa muốn đi, lại bị Lâm Nhuế lập tức bắt được thủ đoạn. Lâm Hiểu kinh ngạc quay đầu. Lâm Nhuế mỉm cười nói, hiểu hiểu, ta biết ngươi số học rất tốt, lần này cũng không sai mấy đạo đề, bài thi của ngươi cũng không cần cầm đi. Dù sao ta bài thi là trắng như tuyết, ngươi liền một đạo đề nói cho ta nghe đi. Lâm Hiểu, bài thi là trắng như tuyết một đạo đề nói cho ngươi nghe, có thể vừa nghĩ tới trong căn phòng kia mặt sông hương, Lâm Hiểu theo bản năng chỉ muốn đi cự tuyệt. Kết quả còn có thể cửa ra. Lâm Nhuế bên này nhưng dùng sức lôi nàng cánh tay, đẩy cửa ra, trực tiếp đem Lâm Hiểu cho kéo vào nàng phòng. Thật sự là Lâm Nhuế khí lực quá lớn rồi, hơn nữa tốc độ cũng quá nhanh. Chờ đến sau lưng cửa phòng, lạch cạch một tiếng đóng lại thời điểm, Lâm Hiểu mới ý thức tới, chính mình lại cũng tiến vào nàng mặt trong nháy mắt liền trắng rồi. Lâm Hiểu dù muốn hay không, xoay người rời đi. Bất quá nàng thủ đoạn vẫn như cũ bị Lâm Nhuế chặt chẽ bấu vào. Thật ra thì Lâm Nhuế đang tại đẩy cửa ra trong nháy mắt, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Cái loại đó sông hương mùi vị mặc dù hết sức đạm, người bình thường thậm chí đều không nghe thấy được. Có thể Lâm Nhuế là ai a, ban đầu nàng luyện qua mê hồn đan, hiệu quả so với cái này tốt 1000 lần, muốn mê choáng váng nàng sau đó làm cái gì đây? Mặc dù bây giờ Lâm Nhuế còn chưa bắt đầu lần nữa tu tiên. Nhưng mà nàng thần thức mạnh mẽ, điểm này mà hiệu quả mê hồn hương. Đối nàng một điểm chỗ dùng đều không có. Lâm Nhuế đáy lòng lóe lên một tia cười lạnh, nàng nhìn đồng hồ, sau đó trực tiếp đem giấy rùa Lâm Hiểu hướng bên trong kéo qua đây. Lâm Hiểu ở đó dùng sức giấy rùa, mặt đầy kinh hoàng. Lâm Nhuế, ngươi buông ra ta, ngươi buông ra ta.